vợ nhỏ cuối cùng em đã lớn. Chương 715, năm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một bữa cơm không vui vẻ gì, dù Hứa Minh Tâm liên tục gợi chuyện, mong muốn hòa giải bầu không khí nhưng không hiệu quả cho lắm. Trước khi đi, Cố Gia Huy quay lại nhìn Cố Gia Bảo và nói. Chuyện con cam đoan với bố, con chắc chắn sẽ làm được. Anh sẽ không ra tay giết anh em của mình, nhưng cũng sẽ không nhân nhượng tội lỗi mà Cố Triệt đã phạm phải. Cố Gia Bảo gật gật đầu tiễn họ rời đi. Hứa Minh Tâm thấy ông cụ thất bại hoàn toàn như vậy, cô cũng rất buồn. Nhưng cô lại không biết phải an ủi như thế nào. Cố Gia Huy bảo cô đừng có nghĩ nhiều, chuyện này không liên quan đến cô. Trách thì chỉ trách họ sinh ra trong nhà họ Cố, cho dù bạn không muốn mưu cầu quyền lực nhưng người khác hiểu lầm tưởng bạn mưu cầu. Hứa Minh Tâm quay lại trường học, không ngờ buổi trưa nhận điện thoại của Thẩm Thanh. Bà ấy hỏi cô buổi chiều mấy giờ rảnh, đến đón cô có chuyện. Cô nhìn thời khóa biểu buổi chiều, 4 giờ đúng là tan học rồi. Sau 4 giờ, Ngôn Dương sai người đến đón cô, sau đó cô đến trường quay. Thẩm Thanh đang chỉ bảo người mẫu chụp hình thế nào. Nhà họ Ngôn là vương quốc mỹ phẩm nổi tiếng, cho ra rất nhiều sản phẩm đều là Thẩm Thanh làm người đại diện. Thẩm Thanh cũng tự mở một phòng làm việc, đào tạo một nhóm người mới, bắt đầu tiếp tay công việc của bà ấy. Bố nuôi, mẹ nuôi, cô lễ phép chào hỏi. Thẩm Thanh thấy cô đến rồi, thì bỏ công việc trong tay xuống, nói. Con đến rồi, đây là bản phác thảo sản phẩm mới, con xem đi. Cuối tuần này qua thử ống kính, diễn tập có được không? Cái gì à, Hứa Minh Tâm có chút chống đỡ không nổi. Tập đoàn Phát Đạt mới nghiên cứu tung ra một loại nước hoa có tên là tình đầu. Mẹ nghĩ chỉ có cô gái 18-19 tuổi như con mới diễn ra được cảm giác đó, cho nên mẹ đã bảo con đến. Con chưa từng làm cái này đấy. Chốc lát Hứa Minh Tâm trở nên căng thẳng, bảo cô ăn uống thì được chứ bảo cô làm người đại diện sản phẩm, có phải hệ số độ khó cao quá rồi không? Muốn làm bình hoa hào nhoáng bên ngoài, hay là muốn làm bình hoa có nội hàm? Đương nhiên là có nội hàm chứ. Thế thì để họ nhìn thấy thực lực của con, không chỉ vì con may mắn mới trở thành con gái nuôi của nhà họ Ngôn, mà con thực sự có sự hấp dẫn này. Lúc Ngôn Dương bảo mẹ tìm người làm đại diện quảng cáo, và lúc mẹ nhìn thấy nước hoa này thì liền nghĩ đến con. Con rất ăn ảnh, hơn nữa rất có thể điểm danh được chủ đề của nước hoa này, mẹ cảm thấy con có thể, chỉ là không biết con có tự tin đó không? Con sợ con sẽ làm hỏng. Hứa Minh Tâm có chút thấp thỏm không yên. Mẹ còn không sợ, con sợ cái gì? Đoàn đội là của nhà mình, khách sáo gì với nhà mình chứ? Thẩm Thanh vỗ vỗ vai cô, còn nhớ lúc đầu mẹ gả cho Ngôn Dương bảo mẹ tự độc lập, mẹ cũng rất sợ. Trước lạ sau quen, thời gian lâu rồi thì con sẽ thích ứng thôi. Mọi việc đều có bố nuôi mẹ nuôi ở bên, con sợ cái gì? Cách chương.